Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 712, luận võ chọn rể. Hóa tiên chân kinh, Hồng Môn Phật La tổ chức luận võ chọn rể, tự có dụng ý của hắn. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong là vì dẫn xuất một giọt nước. Mà cái này một thế là vì cái gì? Thì không cần mà biết. Tần Trường Phong cũng không quan tâm phàm nhân ý nghĩ, hắn tràn đầy phấn khởi tham gia, chỉ là bởi vì luận võ chọn rể chuyện này bản thân để hắn cảm thấy có thú vị mà thôi. Đương nhiên, nếu như lấy bản thể hạ tràng, vậy cũng thật quá khi dễ người rồi. Cho nên, hắn từ trên người rút ra một cọng tóc gáy, ngay trước mặt Không Linh Tuệ một hơi thở nhẹ nhàng thổi. Trực tiếp hiển hóa ra chỉ có hắn một cọng tóc gáy sức mạnh phân thân đến. Vì không đem người dọa đi, cho nên hắn đem bề ngoài cũng điều chỉnh một chút, chí ít sẽ không liếc mắt đã bị nhận ra. Lôi đài tại Hồng Môn tổng bộ trước trên quảng trường tổ chức. Phật La, Đại Mạn Toa, Tiểu Mạn Toa tại tổng bộ kiến trúc trên ban công quan sát toàn bộ quảng trường. Mà tuyệt đại bộ phận nam nhân ánh mắt cũng bị trên ban công vậy đối ruột thịt hoa tỉ muội gắt gao hấp dẫn. Lớn Tiểu Mạn Toa đều là Phật La con gái nuôi, một bào cùng sinh, bề ngoài cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Đại Mạn Toa gợi cảm vũ mị, ban đêm chưa hết đầu bài, nghe nói thuật phòng the cực kỳ ghê gớm. Tiểu Mạn Toa lãnh diễm tú mỹ, dịu dàng thanh thuần, ở cái thế giới này được vinh dự tất cả nam nhân mộng tưởng. Nghe nói nàng một cái ánh mắt, một cái hôn gió, đều có thể dẫn tới các nam nhân tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, cho nên lần này chọn rể đối tượng là Tiểu Mạn Toa mà không phải Đại Mạn Toa. Người đều đến đông đủ về sau, Phật La thủ hạ, trước Hồng Môn sở cảnh sát thự trưởng Hoàng Tuyền đứng tại trên đài cao tuyên bố. Lần này luận võ chọn rể, lấy phân tổ lôi đài quyết đấu quyết ra thắng bại. Trận chiến đầu tiên Ngũ Nguyên Đường Diệp Vấn đối với Đao Phủ Bang Vạn Bằng Cừ. Không cần nhiều lời, Tần Trường Phong lông tơ phân thân bay lên lôi đài. Đối mặt cũng đồng thời nhảy lên một người đại mập mạp. Cái này Vạn Bằng Cừ là Đao Phủ Bang Đại Công Tử. Vạn Thiên Công cùng Vạn Thiên Hành đều tự xưng là cha hắn. Trời sinh thần lực, kinh khủng phi thường, nhưng chính là không có đầu óc. Huy, tiểu tức phụ ta cưới định, ngươi theo sát xuống dưới, bằng không thì ta nhưng không khách khí. Đại mập mạp tết tóc trùng thiên biện, người mặc cái yếm, chỉ vào Tần Trường Phong phàm phân thân đe dọa, nhưng thấy thế nào đều ngây thơ ngốc nghếch dáng vẻ. Tần Trường Phong cười ha ha, ta bảo ngươi ba tiếng, ngươi dám đáp ứng ta liền nhận thua thế nào? Đại mập mạp ngậm lấy một ngón tay nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, tốt a, ngươi nhanh một chút, ta sợ tiểu tức phụ chờ sốt ruột nữa nha. Tần Trường Phong hô to, Vạn Bằng Cừ, tiểu mập mạp, đến ngay đây, Vạn Bằng Cừ, tại, cháu nội ngoan, tại, toàn bộ chung quanh lôi đài ồn ào cười to. Ngay cả trên ban công xưa nay căng thẳng Tiểu Mạn Sa cũng không khỏi che miệng. Mang theo viền ren lụa trắng thủ sáo ngọc thủ cùng kiều yếp tôn lên lẫn nhau sinh huy. Duy chỉ có tiểu mập mạp chính mình một trận mê mang. Hơn nửa ngày kịp phản ứng về sau, lập tức liền tức giận. Ngươi dám khi dễ ta, ta không tha cho ngươi. Ầm ầm, tiểu mập mạp một đường chạy như điên. Trong chốc lát sàn nhà chấn động, giống một cỗ xe tăng đồng dạng ép đi qua. Không chỉ man lực, từ trên người hắn vẫn còn có thiên địa linh khí ba động. Đây không thể nghi ngờ là Phật Hoàng đại nguyện tạo thành kết quả, khiến cho Vạn Bằng Cử xa so với nguyên nội dung cốt truyện bên trong càng khủng bố hơn. Tần Trường Phong nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, chờ Vạn Bằng Cử đi vào trước người thời điểm. Hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh, tiểu mập mạp trái lại giống như là bị đạn pháo oanh trúng. Kiệt lực nghĩ muốn giãy giụa, có thể không hề có tác dụng, cường tráng thân thể trực tiếp nhanh lùi lại, trong nháy mắt bay ra lôi đài, sau đó tiến đụng vào vách đá rạm, chụp đều chụp không ra. Trên quảng trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vạn Bằng cử cả người thần lực không ai không biết. Ở đây rất nhiều cao thủ thậm chí đích thân thể nghiệm qua. Không ai dám chính diện va chạm, lại rõ ràng bị người dùng một ngón tay đâm bay. Ngay cả Không Linh Tuệ đều lộ ra vẻ chấn động. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Tần Trường Phong rút ra một sợi lông biến hóa ra phân thân. Thế nào? Ta nói qua ta một cọng tóc gáy đều so với bọn hắn tất cả mọi người thêm lên đều thô à. Tần Trường Phong bản thể hướng Không Linh Tuệ cười nói. Không Linh Tuệ thần sắc có chút phức tạp. Cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Tần Trường Phong. Cách hắn cũng càng ngày càng xa. Quan trọng nhất là nàng từ đầu đến cuối không rõ Tần Trường Phong tại sao muốn đối nàng tốt như vậy. Nếu như nói là bởi vì mỹ mạo của nàng, vậy tại sao cho đến nay đều không có muốn nàng? Những thứ này nàng đều chỉ là tại trong lòng thầm nghĩ. Trên mặt lại cười yếu ớt ngâm ngâm, nói, Trường Phong ca ca tự nhiên lợi hại, chỉ là vì cái gì phải gọi Diệp Vấn đâu. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Tần Trường Phong cười nhạt, trận thứ hai vô tông hội niệm chính dịch đúng. Hoàng Tuyền đang muốn tuyên bố trận thứ hai, giao đấu, nhưng Tần Trường Phong lông tơ phân thân ỉ lại trên lôi đài không chịu xuống tới. Cũng bá đạo đánh gãy vị này có bồng bềnh tóc dài trước hồng môn sở cảnh sát mỹ nữ thự trưởng nói. Không cần thay đổi người, người để cho hơn người cùng lên đi, ta muốn đánh 10 cái. Thoại âm rơi xuống, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, đừng sợ. Ta cam đoan chạm đến là thôi. Đám người im lặng. Người thật sự là chạm đến là thôi. Nhưng một điểm này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Nguyên bản da dày thịt béo, ngay cả đạn pháo đều đánh không thủng Vạn Bằng cử. Đến bây giờ còn bất tỉnh nhân sự. Vạn Thiên Hành cùng Vạn Thiên Công phế đi lão đại sức lực đều không thể đem hắn từ trên tường giữ. Lại, có phải là nam nhân hay không? Ngay cả lôi đài cũng không dám lên còn muốn cưới tiểu mạn xa. Trước sờ sờ trong đũng quần có hay không chứng có được hay không? Tần Trường Phong khó được tham gia luận võ trọn rể. Tự nhiên đến nơi đến chốn. Mắt thấy các đối thủ cả đám đều không chịu lên đài. Phép khích tướng nhặt tay liền đến. Kỳ thật hắn cũng là thật nhìn có chút không nổi những người này. Nghĩ thầm đường đường một đám nam nhi bảy thước, thêm lên còn không bằng một cái lông gì. Đã chính hắn yêu cầu, đại gia hỏa cũng đừng khách khí. Xem hắn một cái hạng người vô danh đến tột cùng có bản lãnh gì. Không biết là ai hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên lôi đài. Gặp có dẫn đầu, những người khác cũng theo sát lấy xông lên. So với nguyên nội dung cốt truyện, bởi vì Phật Hoàng đại nguyện phổ độ, một thế này cao thủ phải hơn rất nhiều. Bởi vậy tham gia trận luận võ này chọn rể người cũng theo đó bạo tăng. Nhiều đến mười mấy người, Tần Trường Phong lông tơ phân thân cười to. Cái gì hạng người vô danh? Lão tử tên thật nói ra, đoán chừng người biết bị hù dọa chết. Chỉ là quá dài, sợ các người không nhớ được. Cho nên lấy cái đơn giản mà thôi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Có một cái gã đại hán đầu chọc quát to một tiếng. Thanh như lôi chấn, lại dập dờn ra Phật quang. Uy mãnh cương chính, giống như La Hán chi nộ. Xem ra Phật Hoàng đại nguyện phổ độ đối với những người này ảnh hưởng thật là từ trong ra ngoài. Nhìn ta thiên thủ Như Lai chỉ. Tần Trường Phong tả hữu khai cung. Cả hai tay ngón trỏ đều hướng về phía trước một trận mãnh đâm. Bộ dáng kia, cực kỳ giống máy tính người mới học nhất, chỉ thiền đánh chữ pháp. Chíp chíp chíp chíp thanh âm bên tai không dứt, vây công mà đến người cạnh tranh liền giống như từng cái chi mẫu. tùy theo toàn bộ lôi đài tứ phía nở hoa, từng đạo bóng người bị oanh bay, tất cả đều bước vạn bằng cử theo gót, hoặc bay chẳng biết đi đâu, hoặc nhập vào vách tường, lại một lần nữa chấn động toàn trường. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cũng không có cái gì cao minh chiêu thức, chính là đơn thuần man lực mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác, nhưng không ai là chống lại chi địch. Những cái kia người chiến bại tự nhiên không cam lòng, nhưng bọn hắn khá tốt, không biết chính mình nhưng thật ra là thua ở một cái lông gì trên tay. Bằng không thì rất khó nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Tần Trường Phong nhìn về hướng ban công, mỹ nữ, có thể tuyên bố ta là người thắng sau cùng sao? Lãnh Diễm Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn hắn, ta tự sẽ tuyên bố, các hạ không cần đến nóng lòng như thế. Tần Trường Phong cười một tiếng, hắn muốn làm kỳ thật trên cơ bản đều làm xong, tiếp xuống như thế nào cũng không đáng kể. Gặp Hoàng Tuyền một bộ xanh nhân vật cận bộ dáng liền hướng phía sau Tiểu Mạn Toa cười nói, tiểu thư Khuê các xuất giá đều có thị tỳ nha đầu a. Ta xem vị mỹ nữ kia liền rất tốt, người muốn biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Hoàng Tuyền toàn thân phát ra hàn ý, ánh mắt càng như băng đao, bên cạnh Tiểu Mạn Sa đôi mắt đẹp chớp động, nhìn về hướng Phật La, tựa như nói ngài cho ta chọn trượng phu chính là như vậy một người. Tần Trường Phong cười ha ha, vốn còn muốn tiếp tục đùa giỡn một phen, lại bị Phật Hoàng tại lúc này cho cản lại. Phật Hoàng là lấy ý chí tiến vào thế giới này, cho nên căn bản cũng không có thực thể. Ngăn lại Tần Trường Phong, cũng giống vậy chỉ là hư vô mờ mịt ý chí. Thông qua tinh thần trực tiếp cùng Tần Trường Phong giao lưu. Tần Vương thật hăng hái, sớm nghe nói về Tần Vương có kiểu thê mỹ thiếp, từng cái nhân gian tuyệt sắc. Bây giờ là lại động phàm tâm sao? Phật Hoàng nói đùa, vãn bối gần nhất tối tâm xúc động. Tại nhân sinh lịch duyệt bên trên có thiếu hụt mất, cho nên lần này lấy phân thân làm như thế cũng bất quá là vì đền bù nói thiếu mà thôi. Tần Trường Phong nghiêm trang nói hưu nói vượn, nhưng cũng để phân thân nói một câu ít ngày nữa đến cửa cầu hôn sau cáo từ. Tốt chuyên tâm chú ý ứng đối Phật Hoàng. Như Phật Hoàng bực này tâm tính, bực này tu vi tồn tại đương nhiên sẽ không giống hắn nghèo như vậy cực nhàm chán xen lẫn trong phàm nhân làm loạn, cho nên hắn muốn tìm Tần Trường Phong nói chuyện, hiển nhiên cũng không phải là bắn tên không đích, mà là nhất định có tất nhiên mục đích. Bởi vậy Tần Trường Phong đánh lên 12 phần tinh thần. Một năm kỳ hạn đã gần đến một nửa, Tần Vương cho rằng thắng bại như thế nào? Phật Hoàng ý chí khẽ nói, Phật Hoàng có thể hay không thắng Tần Mỗ không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ không thua. Tần Trường Phong nhếch miệng mà cười, ván này, mặc dù ngay từ đầu hắn cũng no bụng có một tia hy vọng thắng lợi, nhưng về sau phát hiện rất khó khăn, liền cải biến đối sách, ngược lại truy cầu trận thứ hai thế hòa. Bởi vậy từ để Lương Tiêu đi cho Niệm Dương Kiêu truyền lời thời điểm bắt đầu, hắn liền không còn cưỡng cầu cải biến không linh tuệ, mà là đem hết khả năng bảo đảm Niệm Dương Kiêu sẽ không bị Phật Hoàng độ hóa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, hắn cơ hồ mỗi một ngày không làm phá hư cho Phật Hoàng ngột ngạt, cũng chính là Phật Hoàng rồi. Đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã vạch mặt. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong ngầm tự đem thần niệm trải ra, muốn tìm đến Phật Hoàng ý chí bản nguyên chỗ, kết quả cũng không công mà về. Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh, Phật Hoàng nơi đó trầm mặc, giống bị Tần Trường Phong cái này lưu manh dạng vô lại cho làm khó rồi. Nửa ngày, thẳng đến trọn rể trên lôi đài thế lực khắp nơi phái ra đại biểu tranh đấu đã gay cấn tột độ lúc, mới nghe kia linh hoạt kỳ ảo vô tướng thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vương có biết Phật môn đạo tạng đến tột cùng vì sao? Không biết, Tần Trường Phong liếc mắt, thái cổ bảy đạo các gia đạo giấu cũng không giống nhau. cho nên ngay cả đế phi hoàng thị cũng không biết Phật đạo đạo tạng là cái gì. Hắn làm sao sẽ biết rõ? Phật môn tam mạch tam đại đạo khí đều tích xúc huyền bí mật. Trong đó ma Phật nhất mạch kim cương chàng hạt gánh chịu thiện ác. Thánh hành giả nhất mạch thiền châu nắm giữ nhân quả. Thần tăng nhất mạch luân hồi pháp châu thai nghén luân hồi. Mỗi một đạo đều có một phần hóa tiên chân kinh cùng với tương hợp. Mà cái này chân kinh chính là người đời chỉ đạo tạng. Hóa tiên chân kinh, Tần Trường Phong kinh nghi lúc, Phật Hoàng tiếp tục nói, hóa tiên chân kinh là một môn thần thông bí pháp, là một đoạn đại đạo kinh văn, cũng là một đoạn cảm ngộ, người có được luân hồi pháp châu, sở dĩ chưa thể thu hoạch được chân kinh, chỉ là cảnh giới không đủ mà thôi, nhưng ta có thể giúp người sớm mở ra. Tại sao giúp ta? Tần Trường Phong kinh ngạc. Từ mênh mông phong thiên, tiên lộ không thông đã hơn vạn năm. Bây giờ, cái kia phong ấn đã ở buông lỏng. Ý vị này thiên giới chi môn sắp mở. Một trận kịch biến sắp đến. Một khi vào thiên giới, liền không còn là thông thiên tháp ở giữa cạnh tranh, mà là thái cổ bảy đạo tranh phong. Phật đạo tam mạch, trừ ta ra chính là ngươi. Cho nên ngươi có thể minh bạch ta vì cái gì giúp ngươi rồi. Thiên giới đại môn sắp mở ra. Tần Trường Phong trong lòng hoảng sợ. Đã từng minh đế vì khai thiên huyết chiến mà chết. Hiện tại thiên môn lại muốn chính mình mở ra. Cái này hiển nhiên cũng không phải là thông thiên tháp thỏa hiệp. Mà là thế cục đã biến hóa rất đúng thông thiên tháp cực kỳ bất lợi. Cho nên không thể không buông ra hạn chế. Hoặc là kia sau lưng hết thầy trưởng khống giả đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đến tột cùng là cái nào nguyên nhân? Hiện tại tự nhiên còn không cách nào xác định. Nhưng bất kể là loại kia, đối với người thí luyện tới nói đều là cải thiên hoán địa y hệt đại biến. Từ cao cao tại thượng đế hoàng, cho tới hèn mọn cầu sinh dự bị người thí luyện, mạng của tất cả mọi người vận đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Nhưng người ta ở giữa cuối cùng chỉ có một người thắng. Tần Trường Phong tạm thời tin tưởng Phật Hoàng lý do. Có thể mặc dù có cùng thuộc Phật đạo nhất mạch hương hỏa. Tương lai có khả năng sẽ sóng vai mà chiến. Nhưng bọn hắn ở giữa căn bản xung đột lợi ích không cách nào giải quyết. Phật Hoàng thanh âm khoan thai. Người đời đều cho rằng trưởng một đạo hoàn chỉnh đạo tạng người liền có thể thành tiên. Thật tình không biết thành tiên mới là nắm giữ hoàn chỉnh đạo tạng bước đầu tiên. Thái cổ mới bắt đầu. Bảy đạo người chấp trưởng không khỏi là tiên đế chí tôn. Cho nên khoảng cách người ta trận chiến cuối cùng thời gian còn rất xa. Xa tới người ta khả năng một thế đều hắn không bên trên cảnh giới kia. Bây giờ ván đầu tiên cùng câu thứ hai đều đã thế hòa kết thúc. Cũng khó nói không phải trong cõi u minh ý trời à, câu nói này. Hiển nhiên là thừa nhận tại Tần Trường Phong quấy nhiễu phá hư dưới. Phật Hoàng cũng không có nắm chắc có thể độ hóa niệm dương kiêu rồi. Tán thành ván thứ hai cũng đã thế hòa kết thúc. Đương nhiên, lấy Phật Hoàng có thể vì, tự nhiên không phải không độ hóa được, mà là bởi vì vốn là có không thể ép buộc các loại hạn chế tại. Mà thời gian lại chỉ còn nửa năm, cho nên mới khó mà đạt thành. Đồng thời, thoại âm rơi xuống về sau, một đạo màu đen phù văn thần bí trống rỗng xuất hiện tại Tần Trường Phong trước mặt. Đây là Phật Hoàng ban tặng, ẩn chứa chín thành luân hồi áo nghĩa bản nguyên đạo ấn. Mới nhất một giới 18 thiên vương xếp hạng chiến ít ngày nữa mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này xếp hạng đem quyết định có thể hay không nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới. Cho nên đi con đường nào, ngươi nên tự có tính toán. Thoại âm rơi xuống, Phật Hoàng ý chí liền như thủy triều nhanh chóng thối lui. Trong một chớp mắt vô tung vô ảnh, Tần Trường Phong thậm chí có thể cảm giác được. Hắn rất có thể trực tiếp rời khỏi thế giới này. Đối với Phật Hoàng mà nói, nên nói hắn đều nói, về phần làm thế nào, chính là chính Tần Trường Phong chuyện rồi. Tần Trường Phong lại lâm vào sâu đậm trầm ngâm. Hiện tại xem ra, Phật Hoàng lần này tới gặp hắn, bao quát hai trận đánh cược, càng nhiều cũng chỉ là một loại khảo nghiệm mà thôi. Khảo nghiệm Tần Trường Phong đến tột cùng có đủ hay không tư cách để hắn chờ mong. Kỳ thật hắn lời nói bên trong còn có nói bóng gió không chỉ ra. Đó chính là Phật đạo người chấp trưởng chỉ có thể có một cái. Tam đại đạo khí cuối cùng rồi sẽ hợp lưu. Cho nên nếu như Phật Hoàng tự tin nhất định sẽ trở thành người thắng. Như vậy hắn hiện tại giúp Tần Trường Phong cũng là đang giúp mình. Bởi vì đến lúc đó Tần Trường Phong hết thảy đều là hắn hết thảy. Bao quát luân hồi Pháp Châu mở ra đạo tạng. Chỉ bất quá, trái lại nếu như Tần Trường Phong thắng, kia không có gì cả, liền đem là chính Phật Hoàng rồi. P.S. Nhẫn nhịn một ngày, liền biệt xuất một chương này. Thế giới này độ khó quá thấp, viết như thế nào đều cảm giác ý niệm không thông suốt. Ngày mai kết thúc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.